Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Chương 260 chương 9 Đại Ma Vương Sơ Tú. Triệu An Nhiên áp lực tâm lý là Triệu Cảnh vô pháp lý giải. Ở hắn xem ra Triệu Thanh Y hoàn cảnh muốn kém nhiều. Giáo luyện khen nàng có thể chịu khổ. Cái này làm cho Triệu Cảnh thực vui mừng. Càng cảm thấy đến khắc hai đứa nhỏ bị Sở Doanh Doanh sủng hư. Nghị trí quá yếu. Triệu An Nhiên còn nói ra loại này tâm lý lời nói làm Triệu Cảnh mặt đều đen xuống dưới. Đặc biệt là Triệu Thanh Y đương trường hốc mắt một ướt. Sau đó quay đầu đi hủy diệt nước mắt. Sau đó lại sắc mặt vô thường. Triệu Cảnh tái sinh đối đại nữ nhi áy náy. Triệu gia đại bá Triệu Minh cùng nhị bá Triệu Dương là ở nơi khác công tác. Mà tiểu cô Triệu Hàm đương nhiên là ở chính mình nhà chồng. Cho nên đồng chí ngày khi đảo chỉ có Triệu Cảnh một nhà đi xem hai lão. Triệu Cảnh ở phụ mẫu của chính mình thân trước mặt mạnh mẽ khích lệ chính mình đại nữ nhi. Triệu Lực Vĩ nghe nói cũng thật cao hứng. Nói, nếu là nhà ta có thể ra một cái thế giới quán quân. Ta nhưng như thế nào đều cam tâm ni đền đáp tổ quốc. Vì nước làm vẻ vang, đã có thể khó lường, Triệu Cảnh nói. Y đứa nhỏ này không sợ khổ không sợ mệt, tính tình ổn, giáo luyện đều nói tốt. Thế giới quán quân ta không cầu, liền tính lấy cái huy chương đồng đều hảo, hai cha con một hồi chê cười. Triệu Lực Vĩ lại là cùng mặt khác hai đứa nhỏ đề một câu, hướng đại tỷ tỷ học tập nói. Nhưng thật ra Trương Mạn trên mặt xấu hổ thật sự, Sở Doanh Doanh cùng Trương Mạn nguyên lai là cùng cái đơn vị. Trương Mạn đã về hưu, Sở Doanh Doanh cũng ở một bên cùng Trương Mạn khóc lóc kể lể lên. Hiện tại hắn trong lòng trong mắt liền hắn cái kia nữ nhi. Chúng ta nương ba nhi đều phải lui cư một bắn nơi. Liền tính kia hài tử thiên tư thông minh, bình yên cùng thư phàm vốn là muốn tiểu vài tuổi. Nơi nào liền kém, vì cái gì nơi trốn muốn cùng nàng so. Trương Mạn nói, Cảnh Nhi cũng là vọng tử thành long, đốc xúc hài tử tiến tới đây cũng là chuyện tốt nhi, Sở Doanh Doanh nói. Chính là ngươi không có nhìn đến hắn dáng vẻ kia, giống như là ghét bỏ hai đứa nhỏ vô năng dường như, đứa nhỏ này mới bao lớn, có hay không năng lực hiện tại liền định hình. Trương Mạn nghĩ thầm, đều nói ba tuổi xem lão, bọn nhỏ đều quá ba tuổi, Cảnh Nhi ước chừng là như thế này tưởng mới cấp. Trương Mạn nói, ta biết ngươi trong lòng khổ, nhưng mọi người đều là vì hài tử, Sở Doanh Doanh mang theo vài phần cao ngạo. Nói, ta nữ nhi có thể cùng kia ở nông thôn tiện nữ nhân nữ nhi giống nhau sao? Nàng không có chiêu số, ta sẽ không có chiêu số giúp đỡ hài tử. Bình yên, thư phàm như thế nào ngược lại liền phải nơi trốn nhìn nàng thế nào? Sở Doanh Doanh chính mình là đoàn văn công, tương lai nữ nhi lại không được nàng cũng có biện pháp lộng nàng đi vào. Liền tính không được, đi quan hệ cũng có thể tìm cái đơn vị, Trương Mạn vẫn là coi trọng cái này chính mình vừa lòng thuận mắt con dâu. Nói, quan trọng nhất không phải là hài tử. Cách ngôn nói, lúc nhỏ thông minh. Lớn lên chưa chắc thành tài, giờ nhiều, đại khi hiểu rõ, tương lai thế nào nói không chừng, bọn họ lại có ngươi lót đường, ngươi đảo chính mình đem chính mình khí một hồi, đến mức này sao, Sở Doanh Doanh khoan vài phần tâm, nhìn bà thái độ, nhưng vẫn còn muốn bảo vệ cho này đoạn nàng tranh thủ tới hôn nhân. Bữa tối khi, có trưởng bối ở đây, Sở Doanh Doanh cũng không giáp mặt phát tác. Nhìn đến Triệu Cảnh cấp khiếp đảm Triệu Thanh Y chia thức ăn. Làm nàng ăn nhiều một chút, nàng cũng chỉ âm thầm phiên xem thường. Ngày kế, 12 Nguyệt 23 ngày, Triệu An Nhiên, Triệu Thư Phàm còn muốn đi học, Triệu Thanh Y thỉnh giả ở nhà, cũng liền đi ra ngoài chạy bộ luyện thể năng, áp áp chân trong quá trình vượt qua. Thứ bảy là đêm bình an, đương quan ngoại giao hứa người nhà chính thức mà quá lên. Hứa phụ hứa mẫu thời trẻ liền ở nước ngoài học xong quá đêm bình an. Chịu hứa ra mời, đi cảm thụ một chút quá dương tiết không khí. Giữa trưa thời điểm liền đến nhà bọn họ đi chơi. Vừa đi tiến tứ hợp viện, liền thấy được trong viện thụ nổi lên cây thông Noel, phía trên treo rất nhiều tiểu vật phẩm trang sức. Triệu Thư Phàm nhìn cây thông Noel cười ngây ngô, Triệu An Nhiên cũng thấy thú vị. Hứa Phụ cùng Hứa Nghiêu nghênh ra sân tới, Sở Doanh Doanh cũng đem quà kỷ niệm đề vào nhà đi. Các trưởng bối khách khí vài câu, Triệu An Nhiên chạy chậm đến Hứa Nghiêu trước mặt, Nghiêu ca ca. Hứa Nghiêu lại tò mò mà nhìn chỉ cùng lớp 2 tháng lại để lại vô số truyền thuyết thiên tài. Hoặc là Triệu An Nhiên kêu nàng, đại phôi đàn, rào gia tinh, đại ma vương, nàng dáng người cũng không cao lớn, nhưng tư thái đĩnh tú nhã nghiên, cố phán thần phi, chỉ nhìn một cách đơn thuần chỉ cảm thấy thoải mái, nhưng nàng liền có loại năng lực này. Bình thường cảm thấy thật xinh đẹp nhân vật đứng ở bên người nàng liền nha hoàn. Cấp dưới, Nghiêu ca ca, chúng ta đi chơi, đừng lý nàng, Hứa Nghiêu đành phải mang nàng đi viết hứa nguyện tạp. Triệu Thư Phàm vẫn là giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo phía sau. Triệu Cảnh cũng làm bên người Triệu Thanh Y qua đi cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi. Triệu Cảnh vẫn là có mang làm đại nữ nhi cùng hai đứa nhỏ thân cận ý tưởng. Làm phụ thân lại cha, trong xương cốt vẫn là muốn chính mình cốt nhục mỗi người thành tài. Đã vì chính mình mặt mũi cùng truyền thừa, cũng vì bọn nhỏ chính mình, chính là đại ma vương cái này tấm gương chú định không có gì đi đầu khích lệ tác dụng. Cha phụ tổng chuyện quan trọng cùng nguyện vi, Triệu Thanh Y nhìn mấy cái hai tử làm những cái đó ấu trĩ sự. Nàng tả hữu không có chuyện nhi. Ở cha phụ trước mặt trang trang nỗ lực thân cận hai cái chán ghét nàng muội muội cùng đệ đệ bộ dáng. Này không thành công, cuối cùng chịu ngược cùng lẫn nhau ngược chính là bọn họ. Vì thế Triệu An Nhiên thấy được chán ghét đại ma vương đứng ở một bên. Chợt nhẹ giọng nói, đây là Nghiêu ca ca thụ, ngươi không được hứa nguyện, Hứa Nghiêu hơi có xấu hổ. Nói, bình yên, hôm nay là đêm bình an. Liền hào phóng một chút đi, Triệu Thanh Y ha hả một tiếng cười. Hứa Nghiêu nói, ngươi muốn quải hứa nguyện tạp sao? Triệu An Nhiên nói, Nghiêu ca ca, đừng lý nàng. Triệu Thanh Y nói, hứa nguyện hữu dụng còn muốn nỗ lực làm gì? Các ngươi chơi, ta nhìn xem liền hảo, Hứa Nghiêu nói. Chỉ là đồ cái cắt lợi, có tốt đẹp mong ước, Triệu Thanh Y nói. Ta tin đạo giáo. Không tin ông già Noel, Hứa Nghiêu trừ khóe miệng, Triệu Thư Phàm đang muốn đi trích trên cây một cái xinh đẹp trang trí. Bò đến trên cây đi, Triệu Thanh Y nhìn đến trong phòng Triệu Cảnh xuyên thấu qua pha lê nhìn qua. Sau đó nàng lại biểu diễn bảo hộ tiểu, đệ đệ hảo tỷ tỷ. Không hề để ý tới bình yên cùng Hứa Nghiêu, Triệu Cảnh trong mắt lộ ra một tia ý cười. Hứa Phụ cũng thấy được, nói. Ngươi cái này đại nữ nhi đảo thật là cái tiền đồ. Tuy nói chuyển trường, ta cũng nghe nói qua. Từ trước thành tích là khoa khoa mãn phân. Nhà ta Nghiêu nhi nguyên lai vẫn là cái năng lực. Nhưng thật ra so ra kém ngươi nữ nhi, Triệu Cảnh vì thế lại đắc ý nói lên nàng ở thể giáo biểu hiện. Rất là đau lòng nói. Nàng thật sự không sợ chịu khổ. Ở nông thôn khi quá quán khổ nhật tử. Thực biết tiến tới. Người lại xác thật thông minh, nhận được tự cũng không kém học sinh trung học, mà chỉ nhớ so với ai khác đều hảo, Hứa Phụ không cấm cực kỳ hâm mộ. Là cái hiểu chuyện hài tử, Triệu Cảnh ở vô số lần như vậy chi tiết nhỏ chung. Cũng liền hình thành Triệu Thanh Y nỗ lực dung nhập gia đình. Yêu quý đệ muội hình tượng, lúc sau Sở Doanh cùng bình yên mỗi khi bài xích Triệu Thanh Y. Hắn đều cảm thấy là các nàng vấn đề. Trong nháy mắt qua năm, lại qua một cái mùa xuân, tới rồi 1995 năm mùa hè. Triệu Thanh Y tại đây nửa năm qua, trường cao trường trắng không ít, đúng như xuất thủy phù dung giống nhau mỹ lệ. 1995 năm tám nguyệt, ở kinh thành tổ chức cả nước thiếu niên tổ thể thao đại tái. Có cả nước các tỉnh thiếu nhi thiếu niên trung xuất sắc tuyển thủ tham gia. Quốc gia đội chính là xem loại này trong lúc thi đấu thành tích. Lúc này, khắc khổ huấn luyện, liền cuối tuần đều rất ít về nhà Triệu Thanh Y đã là kinh thành thiếu nhi thể giáo thể thao tổ trì. Xuất sắc nữ tử tuyển thủ, phân tổ đấu loại, Triệu Thanh Y thuận lợi sát nhập trận chung kết. Triệu Cảnh là chẳng những cao hứng nói cho chính mình sở hữu giao tình tốt đồng sự. Còn cùng Triệu Thanh Y từ trước thể dục lão sư nói. Biểu đạt cảm tạ, trận chung kết cùng ngày. Triệu Cảnh còn mang theo ngồi ở xe lăn chung Triệu Lực Vĩ đi thi đấu hiện trường. Đương nhiên còn có hắn còn kiên trì mang theo Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm. Hy vọng có thể khởi tấm gương tác dụng. Triệu Lực Vĩ đương nhiên cũng là vui sướng phi thường mãn. Triệu Thư Phàm tính khờ lại thích vận động đảo cũng bắt đầu sinh ra bản thân tương lai cũng tham. Ra thể dục thi đấu ý niệm, chính là đối mẫn cảm Triệu An Nhiên là một loại tâm linh tàn phá. Tới hiện trường xem còn có cơ quan không ít bạn cùng trường. Kỳ nghỉ hè, này đó điều kiện tốt ra trưởng mang hài tử tới xem như vậy thi đấu so đi công viên trò chơi có ý. Nghĩa, cho nên, tới xem thi đấu còn có hứa ra tam khẩu. Hiện tại tiến hành thể dục tự do trận chung kết, đến phiên Triệu Thanh Y lên sân khấu khi, nhất bang cơ quan tiểu học lớp 4 học sinh cùng ra trưởng cho nàng cố lên. Triệu Cảnh tuy rằng thích huyễn hài tử, nhưng là hiện tại không có bằng hữu vòng. Cho nên không có khiến người chán ghét phiền. Ngược lại Triệu Thanh Y ở lớp 4 đọc sách khi, làm người thực khiêm tốn lễ phép, còn rất vui lòng trợ giúp người khác. Nàng chính mình không cần hoa quá nhiều thời gian làm bài tập. Người khác có vấn đề, nàng đều sẽ thực kiên nhẫn mà giảng. Một khúc Trung Quốc phong âm thuần nhạc vang lên, thân xuyên màu đỏ thể thao vận động phục Triệu Thanh Y đứng ở khởi điểm thượng. Dáng người đĩnh tú khỏe mạnh. Trên mặt hóa trang, thiếu vài phần thanh lãnh, nhiều vài phần nhiệt tình, ngay từ đầu làm mấy cái lúc đầu động tác, khó khăn không cao, chờ âm nhạc dần dần cấp lên, nàng lập với góc, hít sâu xuất phát chạy, sau đó liên tiếp dồn dập lộn mèo, vững vàng rơi xuống đất sau, dẫn tới một mảnh vỗ tay, tiếp theo nàng lại nhón chân tiêm một cái xoay tròn, lại nhảy tự biên tuyệt đẹp vũ đạo động tác, xúc thể lực sau. Tới rồi một cái khác nghiêng giác, nàng lần thứ hai xuất phát chạy, liên tục lộn mèo, sau đó một cái 1260 độ lộn mèo thêm quay người. Rơi xuống đất vững vàng mà không có đi bước, lúc này liền quốc gia đội tới trọng tài đều vỗ tay. 80 giây biểu diễn thời gian kết thúc, quả nhiên như Lưu giáo luyện theo như lời, thể dục tự do nàng cực có thiên phú, cực ổn định. Lúc này đây biểu diễn cơ hồ không có tì vết, nàng các loại lộn mèo quay người ở nàng cái này tuổi khó khăn cực đại. Nữ tử thể thao hoàng kim tuổi là 14, 18 tuổi, nhìn đến vài vị trọng tài đều cho nàng đánh ra mãn phân. Triệu Cảnh đứng lên reo hò, Triệu Lực Vĩ cũng cười lớn vỗ tay. Trận này thi đấu cùng nàng tương lai muốn tham gia thi đấu so sánh với không đáng giá nhắc tới. Lại là nàng sơ đăng sân thi đấu. Hơn nữa này đây một con hắc mã chi thư đoạt được thiếu niên nữ tử tổ hào thành tích. Nàng tại đây chàng trong lúc thi đấu được đến nữ tử thiếu niên tổ thể dục tự do. Cầu thăng bằng song hạng quán quân, nhảy ngựa hạng mục huy chương đồng, cao đê giang đoàn bàn cũng đoạt được thứ 6 danh. Như vậy thành tích cũng đủ để đến cả nước thiếu niên nữ tử tổ cá nhân toàn năng quán quân. Ở cả nước thiếu niên thể thao thi đấu kết thúc, đương nhiên là có nghỉ thời gian, Triệu Cảnh liền mang bảo bối nữ nhi về nhà. Triệu Cảnh tính toán tìm tiệm cơm bãi mấy bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi giáo luyện, trước kia lão sư, nhưng việc này lại bị Sở Doanh Doanh phản đối. Tác giả có lời muốn nói, có trùng, quay đầu lại thu, nguyên chủ kia thế, kỳ thật bị ngủ, biến thành quá muội chính mình có nguyên nhân. Vẫn là có nội tình. Hết chương.